One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, gối giáo trở sáng. Phát sinh ở Caligula Vương quốc sự tình. Rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Trên thực tế, tại neo hải quân công hãm quốc gia này ngày thứ hai. Thế kinh xã báo chí liền đã đem tin tức này dày khắp biển cả mỗi một cái góc xó. Đồng thời rất cho mặt mũi trở lại trang đầu đầu để đến đưa tin chuyện này. Một ngày này báo chí bố trí kỹ càng giới thiệu lần này sự kiện. Đồng thời còn phụ bên trên Zephyr phát biểu tuyên ngôn. Không có quý tộc giai tầng bóc lột. Kiến tạo chân chính công bằng. Tự do. Dân chủ quốc gia. Lời nói ngược lại là nói xinh đẹp. Quyền lợi ở giữa. Tóc vàng Gorosei cười lạnh. Bất quá chỉ là một cái khu kẻ phản nghịch mà thôi. Thật đúng là dám nói khoác không biết ngượng đi lên. Không cần đến sinh khí. Chòm râu dài Gorosei cười ha hả nói. Sakazuki bọn hắn đã ở trên đường. Zephyr hỗn đản này đã không có ý định giống như là quân cách mạng đồng dạng che giấu lời nói. Vậy liền thỏa mãn hắn. Để hắn đến trong thiên đường đi kiến thiết lý tưởng của hắn quốc độ A, về sau phải tăng cường. Cảnh giác, cầm đao Gorosei nói, ngoại trừ tăng cường đối hải quân giám thị bên ngoài, cũng muốn cẩn thận những này đáng chết tư tưởng ở trên biển lưu truyền. Không phải dù cho ngã xuống một cái Zephyr cũng còn có một cái Dragon. Dù cho lại xử lý Dragon cũng sẽ lại toát ra càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, râu dài Gorosei gật đầu nói. Đang quyết định Zephyr về sau liền để CP đi đem Morgan tên kia tìm ra đi. Gia hỏa này liền là những tư tưởng này truyền bá binh đứng đầu hàng. Đang tại hưng phấn mà chờ lấy chiến tranh đến tiếp sau tiến trình Morgan cũng không hiểu biết. Chính phủ đã hoàn toàn không có ý định lại dễ dàng tha thứ hắn. Bất quá cho dù hắn biết, chỉ sợ cũng sẽ không có mảy may để ý. Dù sao bị chính phủ thế giới đuổi bắt cũng đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Morgan một thiên này đưa tin ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng. Quân cách mạng mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ lật đổ một ít quốc gia. Nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng có tuyên ngôn qua bọn hắn muốn kiến lập như thế nào quốc độ. Zephyr hành vi thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu. Càng quan trọng hơn là cái kia một trận oanh oanh liệt liệt tư tưởng đại luận chiến còn liền là năm. Nay hơn nửa năm sự tình. Mọi người ký ức còn xa xa không có đến biến mất thời điểm. Tại trên báo chí nhìn thấy tư tưởng. Hiện tại Zephyr muốn đem hắn thay đổi thực tiễn. Trên đại dương bao la tất cả người có kiến thức đều đã bắt đầu không hiểu mong đợi. Vạn nhất, thật thành công đâu. Bất quá bọn hắn còn tạm thời không biết. Từ ba tên đại tướng thống xuất hạm đội đã hướng phía Caligula vương quốc mà đi. Alabasta, Rainbow, Reinhardt tiếp đãi một cái đã lâu không gặp lão bằng hữu. Đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Tesoro trong tay cầm một chương có chút ố vàng giấy. Trên giấy viết Pluto, một trang giấy. Không, phải nói là một chương cổ xưa. Ố vàng giấy trắng. Reinhardt cười nói. Một chương giấy trắng đương nhiên không tính là kinh hỉ, nhưng là một chương đã mấy trăm năm lịch sử giấy trắng. Hẳn là hơi có chút giá trị, mà khi chương này trên tờ giấy trắng còn ghi chép một cái bí mật kinh. Người thời điểm, vậy nó nên tính là giá trị liên thành. Bí mật, Tesoro cau mày, Reinhardt, người rốt cuộc là ý gì? Reinhardt cười cười, bằng hữu của ta. Còn nhớ rõ ta đã từng đối ngươi cùng Dofla đã nói sao? Khi các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì có tự tin có thể lật đổ chính phủ thời điểm. Tình báo thật, là quá trọng yếu. Reinhardt tùy ý liền lấy đến Minh Vương bản thiết kế. Nhưng là Tesoro lại ngay cả Minh Vương danh tự cũng không biết. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Tesoro vụt một cái đứng lên. Trong ánh mắt tách ra kinh người thần thái. Dương lên trong tay tờ giấy này. Cổ đại binh khí. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đương thời Reinhardt lời thề son sắt hướng bọn hắn cam đoan hắn có thể lấy tới cổ đại binh khí. Thật chẳng lẽ ngay tại lúc này trên tay hắn cái này. Có kiện sự tình ngươi dù sao cũng nên biết. Bằng hữu của ta. Minh Vương danh tự. liền gọi là Pluto. Reinhardt nói, nói như vậy, Minh Vương bản thiết kế đến trên tay của ngươi. Tesoro kích động nói, ta có thể nhìn, được rồi. Hắn lúc đầu muốn nói có thể hay không cho hắn nhìn xem. Nhưng là nghĩ lại, yêu cầu này giống như có chút quá phận. Đây chính là cổ đại binh khí bản thiết kế. Reinhardt có thể nói với chính mình chuyện này, cũng đã là phi thường tín nhiệm biểu hiện của mình. Mình không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau đó hắn sốt ruột nói, làm xong sao? Uy lực thế nào? Nếu như bọn hắn thật có được Minh Vương, như vậy lật đổ chính phủ thế giới liền cũng không phải một kiện lời nói suông. Vì Stellar báo thù liền có khả năng. Reinhardt đương nhiên sẽ không nói cho Tesoro. Hắn căn bản liền không có bắt đầu kiến tạo Minh Vương. Hắn một mặt nghiêm túc nói, đang xây, tiến độ khả quan, uy lực ta chỉ có thể nói, siêu việt tưởng tượng của ngươi. Quá tốt rồi, Tesoro hớn hở ra mặt. Hắn hiện tại đối với bọn hắn sự nghiệp tràn đầy lòng tin. Đúng, chuyện này ngươi nói cho Doflamingo sao? Reinhardt hướng phía hắn nháy mắt mấy cái. Ngươi biết, hảo bằng hữu, cho dù là giữa bằng hữu cũng là có thân sơ xa gần. Nhất là, Dofla đã từng vẫn là một tên thiên long nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tesoro âm thầm cười một cái. Suýt nữa quên mất chính sự. Zephyr đối mặt thế nhưng là ba đại tướng liên thủ thảo phạt. Hắn hẳn là làm sao thu hoạch được thắng lợi. Chúng ta tại neo hải quân bên trên đầu nhập cũng không ít. Bọn hắn cứ như vậy hủy diệt lời nói. Ta thật có chút đau lòng. À, Go Emperor cũng sẽ ở ý chút tổn thất này sao? Bất quá đừng có gấp. Bằng hữu của ta, Reinhardt cười nói. Chiến tranh thắng bại cũng không phải là bằng vào song phương trên giấy thực lực liền có thể xác định, nếu như chỉ là so sánh một chút thực lực của hai bên liền có thể quyết định kết quả lời nói. Vậy thế giới này nhưng quá đơn giản. Zephyr tiên sinh trên tay đã có đủ để cải biến chiến cuộc vũ khí, lại thêm ta một điểm nhỏ nhỏ trợ giúp. Thắng bại, còn chưa thể biết được. À, nghe tới ngươi đã làm qua chuẩn bị. Chỉ có một chút, Caligula vương quốc, Zephyr lão sư, trận này cầm cũng không tốt đánh. Xuất lĩnh còn lại neo hải quân vừa mới đuổi tới Caligula vương quốc dần nói, Sakazuki ba người bọn hắn đồng thời xuất động, trung tướng cũng vượt qua 10 người. Đại hải tặc thời đại khai mạc về sau, hải quân còn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua dạng này quân thế a. Ngươi nói đúng. Trận chiến này hoàn toàn chính xác không tốt đánh. Nhưng là nếu như đánh thắng lời nói, kết quả là có tính chấn động. Zephyr trước mặt trên mặt bàn phủ lên một chương hải đồ. Cho nên chúng ta nhất định phải thắng. Tay hắn tại hải đồ bên trên một điểm. Chiến trường không thể thả đến nơi đây. Quyết chiến địa điểm, liên tuyển ở chỗ này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,